Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, phần 595. Chương 595 chương hồi 595 bờ biển một tòa cô đảo thượng. Hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn hữu giác chiến sĩ đang ở xếp hàng tiến vào cốt điểu. Chờ đợi xuất phát hồi Tây Đại Lục, Hồ Đức mắt hàm oán độc cùng không cam lòng mà nhìn phía không xa. Lục địa, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Lại một lần bị đuổi đi. Ni Tháp chỉ huy cốt binh tiến vào đáy biển. Làm chúng nó đào lên hải bùn. Ẩn thân trong đó, Ni Tháp tướng quân. Viễn Trinh dựa vào là cường đại vũ lực cùng kế tiếp cuồn cuộn không ngừng chi viện. Chỉ có chúng ta ở Đông Đại Lục hoàn toàn dừng chân mới có thể không cần ỷ lại mẫu tộc chuyển vận. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ là cầm trong tay thập cấp cốt khí 3 tuổi trẻ nhỏ. Mặt sau không có đại nhân bảo hộ, lại không có thời gian trưởng thành. Không bị toàn diệt liền tính bản A thần phù hộ, Hồ Đức quay đầu nhìn về phía Ni Tháp. Ánh mắt quái dị, đột nhiên nói, Ni Nhĩ Vương mất tích. Ngươi là có khả năng nhất kế thừa tộc trưởng chi vị người được chọn chi nhất. Ngươi lần này dễ dàng từ bỏ. Có phải hay không cũng tưởng trở về tranh một tranh tộc trưởng chi vị. Ni Tháp ngón tay từ mi giác nhẹ nhàng cọ qua. Ta đã từng hướng Ni Nhĩ phát quá thề. Chỉ cần hắn ở tộc trưởng cùng vương vị trí thượng một ngày. Ta đều sẽ không phản bội hắn kia những người khác đâu. Hồ Đức theo bản năng hỏi, Ni Tháp không có trả lời, Hồ Đức trầm mặc trong chốc lát. Người biết, ta sẽ đứng ở ngươi bên này, Ni Tháp. Đa tạ đại vu, nếu Ni Nhĩ cùng tư tế đại nhân vẫn luôn mất tích. Nếu ta có thể trở thành tộc trưởng thậm chí tam tộc chi vương. Ta sẽ tiến cử ngài, tiến cử Hồ Đức cái gì? Không cần nói rõ, hai người đều minh bạch, hai người định ra đồng minh. Đề tài lập tức rời đi, ngươi như thế nào có thể như vậy chấn định? Liền tính ngươi là Ni Nhĩ Vương thân huynh đệ, ngươi sẽ không sợ trở về bị phạt sao? Bọn họ nhất định sẽ dùng lấy cớ này công kích ngươi. Hồ Đức bắt đầu chân chính đem Ni Tháp đương. Người một nhà, nói chuyện cũng bắt đầu vì hắn suy xét, Ni Tháp rất rõ ràng Hồ Đức hiện tại sẽ đồng ý đứng ở hắn bên. Này! Bất quá là hai người đều là chiến bại thủ lĩnh thân phận. Nếu Hồ Đức không trợ giúp hắn, về sau Hồ Đức đại vu chi vị liền tính có thể giữ được. Quyền lên tiếng cũng sẽ là ba gã đại vu trung thấp nhất một vị. Càng đừng nói xa tưởng cái kia tam tộc tối cao vị trí, chúng ta không có bại. Ni Tháp đem hắn đối. Nghiêm mặc nói qua nói lại lần nữa nhắc lại một lần. Lần này là đặc thù tình huống. Chẳng lẽ ngài cho rằng bằng vào ngàn nhiều danh hữu giác chiến sĩ cùng liên can không nghe lời nô lệ binh là có thể đánh hạ Đông Đại Lục? Chính là lúc trước bệ hạ cùng tư tế đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta cơ hồ một cái đều không có hoàn thành. Không cần phải gấp gáp. Sẽ có người thay chúng ta hoàn thành. Hồ Đức có điểm không cao hứng. Ni Tháp có bí mật lén gạt đi hắn. Chính là thân phận của hắn cũng không thể quá dùng thế lực bắt ép Ni Tháp. Hơn nữa hai người vừa mới xác định hợp tác quan hệ. Hắn cũng không hảo lập tức liền đào bới đến tận cùng, hai người nói tới đây. Đề tài lại lần nữa rời đi. Bắt đầu thương lượng muốn hay không ở phụ cận đảo nhỏ thành lập một cái trung chuyển điểm, uy. Nói chuyện nói nửa thanh cũng không phải là hào thói quen. Cái kia Ni Tháp, người nói xem. Ai sẽ thay các ngươi hoàn thành cái gì nhiệm vụ? Ai? Hai người đồng thời giơ lên cốt khí. Cảnh giác mà nhìn quét chung quanh. Hồ Đức càng là trước tiên liền đem hộ vệ chiến sĩ gọi vào bên người kiệt. Một con đại điểu lao xuống dưới, Ni Tháp đôi mắt co rút lại. Là nhân diện côn bằng. Này không công bằng. Nhân diện côn bằng như thế nào có thể tham dự hắn tộc chiến đấu? Kiệt, ta vương nói. Ta còn nhỏ, làm việc nói chuyện không thể đại biểu côn bằng tộc. Nãi thanh nãi khí, cố tình có điểm tiểu bá đạo đồng âm vang lên, vừa mới lao xuống dưới người mặt đại điểu trong. Nháy mắt biến thành một cái sau lưng phành phạch tiểu cánh béo oa oa, ngươi nương. Có loại ta đánh ngươi, ngươi không đi kêu thành niên côn bằng báo thù cho ngươi. Ni Tháp ở trong lòng đau mắng, những người này mặt côn bằng nhất đê tiện. Nói đúng không tham dự hắn tộc chiến đấu. chính là bọn họ tìm bạn lữ các chủng tộc đều có. Ngày thường không có việc gì liền bãi. Một khi có việc liền lấy người bảo vệ tự cho mình là. Liền tính không tham chiến cũng sẽ bảo hộ bạn lữ cùng bạn lữ gia viên. Chính là lại có bao nhiêu chiến sĩ có thể đánh bại nhân diện côn bằng. Cuối cùng kết quả đều là đánh tới nhân ra cửa. Lại không thể không lui về, càng đừng nói đánh bọn họ tiểu nhân. Vậy ngươi liền chờ một oa đại lão bay tới thu thập ngươi đi. Bọn họ quản cái này kêu vì bảo hộ kỷ tộc chim non mà chiến. Bọn họ cũng sẽ không đem người một chủng tộc hoặc một cái bộ lạc đều xử lý. Nhưng có thể khi dễ tiểu côn bằng đều là người nào? Người côn bằng xử lý nhân gia thủ lĩnh, vu giả hoặc là cấp bậc cao nhất chiến sĩ. Kia cùng đem nhân gia nhất tộc đều đánh bay có cái gì khác nhau? Ni tháp chờ béo oa oa, nghẹn khuất đã chết. Đông, có người ở đại điểu biến thân nháy mắt, từ giữa không trung rơi xuống, cửu phong. Bị ném xuống tới lão nhân giận, ta một phen lão xương cốt, người cũng dám tùy tiện ném. Người hảo trọng, cửu phong vẻ mặt vô tội mà chụp phủi cánh, trọng ngươi cái dám. Liền từ bờ biển đến trên đảo khoảng cách, có thể có bao xa. Lão nhân xem hắn này tiểu dạng càng nổi giận, không cần cùng hỗn đản tiểu hắc học. Người nhìn xem ngươi mới cùng hắn chơi mấy ngày, đều học hư. Cửu phong bay đến lão nhân mặt biên. Chu lên miệng xoạch hôn hắn một ngụm, lão nhân vô cùng đau đớn. Ngươi nhìn xem ngươi mới cùng mặc đi ra ngoài bao lâu thời gian. Tốt không học, hư toàn học được tay. Ngươi chiêu này chỉ có thể lừa gạt côn bằng vương. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ tha thứ ngươi. Cửu phong che lại ngực, làm ra thương tâm bộ dáng, lão nhân nhẫn cười. Lại toái toái mắng vài câu. Mấy tiểu quậy với nhau. Ngươi lây bệnh ta. Ta lây bệnh ngươi, tốt xấu tất cả đều học được sấp xỉ. Cố tình cửu phong cùng tiểu nhạc lực sát thương thật lớn. Mấy tiểu liên hợp ở bên nhau làm quái gây sự quả thực không người có thể so sánh. Lão nhân lúc này còn không biết. Không lâu tương lai, hắn đồ tôn còn muốn gia tăng một cái. Cái kia mới kêu chân chính đại sát khí, nhìn này một già một trẻ tùy ý cười mắng. Hỗn không đem vây quanh bọn họ hữu giác chiến sĩ để vào mắt, ni tháp ở bên trong hữu giác chiến sĩ. Đều thực tức giận, nhưng là, chú vu, nhân diện côn bằng cửu phong. Ni tháp thanh âm trầm trọng, các ngươi không phải là cố ý tới cấp chúng ta tiễn đưa đi. Chú vu như là lúc này mới chú ý tới hắn. Lão trợn trắng mắt, tức chết người không đền mạng nói. Yên tâm, sẽ làm các ngươi tồn tại trở lại Tây Đại Lục. Chúng ta cửu nguyên từ trước đến nay giữ lời nói. Bất quá các ngươi hữu giác tộc ở Đông Đại Lục tạo nghiệt quá nhiều. Nhiều ít chủng tộc đem các ngươi hận ra một cái lỗ thủng. Liền như vậy cho các ngươi đi rồi. Bọn họ như thế nào có thể cam nguyện? Ni tháp tâm giác không ổn. Nhìn về phía cô đảo chung cây rừng. Chung quanh nước biển, bao gồm không trung, đều như là ẩn tàng rồi vô số địch nhân. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi tính toán không tuân thủ ước định? Cho tới bây giờ Hồ Đức đã một chút đều không muốn chết. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh trở về Tây Đại Lục. Chú vu dựng thẳng lên ngón tay quơ quơ. Không, chúng ta cửu nguyên tuyệt đối sẽ tuân thủ ước định. Nhưng lúc trước các ngươi cũng nói cửu nguyên không có tư cách đại biểu thế lực khác cùng các ngươi. Đính ước, cho nên mặt khác bộ lạc muốn làm cái gì? Chúng ta cửu nguyên cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng chúng ta nghe được Đông Đại Lục các thế lực liên hợp lại muốn tấu các ngươi tin tức sau. Ta kia đồ nhi liền mời ta cùng cửu nguyên lại đây. Giúp nhìn các ngươi một chút. Miễn cho các ngươi đều bị đánh chết, hữu giác nhân chúng. Khinh người quá đáng. Chú vu đối cửu phong vẫy tay. Ngoan oa, lại đây. Chúng ta đến một bên xem náo nhiệt. Không đúng, là giám sát. Đúng không, là cái này từ đi. Cửu phong bổ nhào vào chú vu trong lòng ngực. Đối, chú vu nâng lên tay phải. Cũng không biết ở đối ai nói. Tùy tiện phất phất tay. Tưởng tấu liền tấu đi. Nhớ rõ tùy tiện tìm hai cái cho bọn hắn lưu khẩu khí là được. À, nhớ kỹ. Đánh thời điểm đừng hướng ta bên này. Dám ngộ thương. Ta bảo đảm ra tay cùng hắn tương quan thế lực đều sẽ xui xẻo thượng suốt 100 năm. Chú vu nói xong. ý bảo Cửu Phong biến đại, đem hắn một lần nữa đưa tới giữa không trung, lưu lại bọn họ. Ni Tháp đi theo hô to, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Cốt binh cũng không hề hướng hải bùn chui, tất cả đều lại lần nữa bỏ ra tới. Lại đây chi viện hữu giác nhân, hữu giác chiến sĩ cùng nhau công kích chú vu, Cửu Phong mãnh phiến. Cánh, tia chớp mà bắn về phía không trung, chú vu nhịn xuống hăng hái truyền đến không khỏe. Cười quái dị một tiếng, tùy ý Cửu Phong bắt lấy bờ vai của hắn bay lên giữa không trung. Hắn cũng không phải là hắn đệ tử như vậy bị công kích còn không hoàn thủ thiện tâm người. Lập tức liền cấp Ni Tháp hạ một cái nguyền rùa. Lấy trên đảo này sắp chết đi hữu giác tộc người oán khí vì tế. Ta chú vu, nguyền rủa hữu giác nhân Ni Tháp đem bị này đó oán khí dây dưa chung thân. Vĩnh vô ngủ yên ngay. Chú vu, Ni Tháp giống giận, khặc khặc. Chú vu cùng Cửu Phong đồng thanh cười quái dị. Sớm bay ra bọn họ công kích phạm vi, chờ xem. Hữu giác nhân tiểu tử, nếu ngươi hôm nay mệnh hảo không chết, người tương lai có lẽ sẽ hận không thể sớm chết ở hôm nay, đến không được một ngày yên giấc. Đây chính là hắn nhất ác độc nguyền rủa chi nhất. Không tự mình nếm thử quá người, tuyệt không biết trong đó đáng sợ tư vị. Lúc trước bị hắn hạ đồng dạng nguyền rủa sinh vật, thật nhiều đều là tự sát đâu. Chính là vì cầu có thể hảo hảo ngủ một giấc phần phật. Trong rừng, thổ nhưỡng đột nhiên chui ra vô số độc trùng. Điên cuồng hướng hữu giác nhân dũng đi, cô đảo thượng các loại quang mang lóng lánh. Ánh lửa, thủy cầu, băng tiễn, độc nước, các loại công kích từ hữu giác chiến sĩ vũ khí chung bắn ra, chính là độc trùng chỉ là bắt đầu thực. Mau, hữu giác nhân liền phát hiện bọn họ dưới chân thổ nhưỡng cùng dẫm lên cỏ dại bụi cây cũng đã biến. Thành có thể lấy bọn họ tánh mạng sát thủ. Đây là một hồi phi thường không công bằng đại vây sát, hữu giác nhân lúc trước thế như trẻ tre. Cơ hồ không người có thể chán. Một nửa nguyên nhân cùng đông đại lục các thế lực thích làm theo ý mình có quan hệ. Còn có một nửa còn lại là đánh đông đại lục một cái trở tay không kịp, lúc ấy đông đại lục các thế. Lực trung tần phồn phát sinh cao tầng làm phản, hoặc là mỗ mấy cái khống chế trung trung hạ thành chỉnh thể phản bội sự. Vội chính mình liền lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có dư lực đi trợ giúp người khác. Hơn nữa hữu giác nhân cốt khí cùng thần cốt giáp thực sự lợi hại. Nếu không ra động các thế lực tối cao chiến lực, chỉ có thể sát sát cốt binh cùng nô lệ binh, tự bảo vệ mình. Không chịu ra thực lực, hơn nữa một ít muốn nhân cơ hội làm chút gì đó thế lực. Nhiều loại nguyên nhân thêm khởi cùng nhau. Mới tạo thành hữu giác tộc cơ hồ không thể địch ấn tượng, nhưng hiện tại, hữu giác nhân bị Cửu Nguyên nhẹ nhàng đánh bại, thậm chí bị bắt lập hạ thề ước. Hơn nữa sở hữu cùng ngày ở đây đông đại lục thế lực đều biết hữu giác nhân hang ổ xảy ra chuyện. Này đó tới đông đại lục đánh tiên phong đều thành cô binh, đối mặt một đám sau lưng có cường đại thế lực, hơn nữa sẽ lọt vào khủng bố trả thù địch nhân. Có lẽ có người sẽ cố kỵ này, cố kỵ kia. Cái gì cũng không dám làm, nhưng một khi những cái đó bảo hộ vòng cùng quang hoàn mất đi. Bị khi dễ người ai không nghĩ trái lại đem khi dễ chính mình hỗn đản cấp dẫm đến dưới lòng bàn chân. Chà đạp đâu? Vì thế ngày này, ở phía nam gần biển một tòa cô đảo thượng, ở Vu Thành thập cấp chiến sĩ Phi Sơn lãnh đạo hạ. Thật nhiều thế lực phái ra chính mình gần như áp đáy hòm chiến lược. Đem hữu giác nhân lăn qua lộn lại mà ngược một lần lại một lần, Phi Sơn cùng dẫn đầu mấy cái ai mà. Không người lão thành tinh. Bọn họ không có nhào lên tới liền tấu hữu giác nhân. Mà là không ngừng thao túng dị năng tiêu ma hữu giác nhân năng lượng, thượng vạn danh chiến sĩ trốn. Tránh tại đây tòa cô đảo bốn phía. Đại gia thay phiên ngược hữu giác nhân. Hoàn toàn không cho đối phương nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng cơ hội, không mấy ngày. Hữu giác nhân nguyên tinh bắt đầu khô kiệt, mà này còn không phải quan trọng nhất vấn đề, quan trọng nhất chính là bọn họ không có ăn, cũng không có uống. Cả tòa trên đảo thực vật, động vật, nguồn nước, thậm chí sâu, hoặc là chạy cái tinh quang hoặc hái cái tinh quang, hoặc là chính là bị hạ độc, còn có dứt khoát biến thành hố người bẫy dập, muốn bắt cá, nhưng khống thủy chiến sĩ ở trong biển sức chiến đấu ít nhất đề cao gấp 2. Ni Tháp bọn họ muốn tiếp cận Hải Dương đều không thể, đánh. Đánh không lại, trốn, trốn không thoát, nhất cao quý. Vũ lực cường đại hữu giác chiến sĩ thế nhưng liền như vậy bị nhốt ở này tòa nho nhỏ cô đảo. Thượng, Ni Tháp không biết hổ xuống đồng bằng bị chó khinh những lời này. Chính là hắn lại có như vậy tâm cảnh, Mặc Vu. Hảo hảo hảo, người tàn nhẫn, chân chính là hảo độc ác kế sách. Ni Tháp tươi cười vặn vẹo, trong mắt tràn đầy thù hận, hắn đã nhận định Nghiêm Mặc khẳng khái mà đem bọn họ đưa đến cô đảo. Không phải cho bọn hắn giảm bớt lộ trình, cũng không phải sợ bọn họ trộm lưu lại, mà là đã sớm làm tốt tính kế bọn họ chuẩn bị. Cái kia rào hoạt âm hiểm vô giác nhân đại vu căn bản liền không tính toán thả bọn họ trở về. Ni Tháp tưởng sai rồi, Nghiêm Mặc cùng hắn định rồi khế ước. Còn trông cậy vào về sau qua đi hợp pháp cướp đoạt Tây Đại Lục tài nguyên. Như thế nào sẽ hiện tại liền đem con đường của mình cấp lấp kín. Nhìn, vì bảo đảm có người có thể đem khế ước mang về. Còn nếu có thể có nhất định địa vị người. Hắn còn riêng đem chú Vu cấp thỉnh lại đây làm giám sát. Chú Vu thanh âm bỗng nhiên truyền đến Ni Tháp bên tai. Muốn uống nước sao? Ni Tháp liếm liếm môi khô khốc. Hắn yết hầu đã hoàn toàn nghẹn thanh, liền lời nói đều cũng không nói ra được, muốn ăn thịt sao? Chữ vật cốt khí đồ ăn đã ăn xong, lại chờ đợi, bọn họ chỉ sợ cũng muốn ăn người một nhà thi thể, muốn sống sót sao? Đương nhiên tưởng, Ni Tháp nắm chặt nắm tay, hắn không thể chết được, hắn phải đi về được đến càng nhiều quyền lực, hảo đòi lại hiện giờ đã chịu hết thảy sỉ nhục, đã chết. Liền thật sự cái gì đều làm không được, như vậy nói cho ta. Các ngươi lưu tại Đông Đại Lục mọi người tay. Còn có các ngươi nhiệm vụ nội dung. Nói một cái, ta cho các ngươi một túi nước. Bảo đảm sạch sẽ không độc. Nói ra 10 cái trở lên. Cùng cửu nguyên có quan hệ một cái tính hai cái. Chỉ cần chúng ta chứng thực là thật. Ta khiến cho ngươi rời đi. Không có 10 cái, ha ha. Ngươi có thể suy xét nói bậy. Dù sao chúng ta sẽ đi nghiệm chứng. Người tưởng, các ngươi khẳng định không ngừng chôn 10 cái gian tế, mà chỉ cần nói ra 10 cái, mà nói ra cùng cửu nguyên tương quan, còn có thể một cái đỉnh hai. Người chỉ cần dùng một ít cực tiểu đại giới là có thể được đến tự do. Còn có giải khát nước trong. Người thật sự sẽ làm ta trở về Tây Đại Lục. Ta chú Vu thích nguyền rủa người. Nhưng không thích gạt người, ta muốn Đại Vu Hồ Đức cùng ta cùng nhau đi. Đổi ít nhất 2 cái các ngươi nhiệm vụ. Hảo, cuối cùng một chữ, Ni Tháp cơ hồ là hàm chứa huyết phun ra. Hết chương.